Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 5, Trắc Thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều người đến, làng cũng trở nên có chút rộn rã đông vui. Ở nơi phía sau 8 người đang đứng là một đám người nhiều không đếm xiết. Không khỏi có chút cảm thán. Hàng năm vào lúc này đều rất náo nhiệt. Có ai không muốn cho hài tử của mình trở nên nổi bật chứ? Có ai không muốn sau này có thể cùng thân nhân của bằng hữu kết giao? Những người này đều là ở trường làng thôn phụ cận. Bọn họ là những người oi đến đây để trắc thí. Vốn những trắc thí này ngày xưa phải vào trong thành. Thế nhưng Tam Đại Đế Quốc lại sợ Vương Quốc đem nhân tài có tư chất ẩn giấu đi. Người nào mà không có tư tâm, lại có mấy người nhân cơ hội này đem nhân tài cho người khác. Cho nên bọn họ phải đến tận trong thôn làng, mà người oi trong thôn trang cũng có rất nhiều. Như vậy sẽ rất tốt để chiêu mộ học sinh tài năng. Cho nên cả mấy làng cùng nhau tụ tập về đây. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Một vị trung niên ngồi ở phía trước mở miệng nói. Đúng vậy, đại nhân, Mộc Liên thôn thôn trưởng liền đáp. Hắn cũng không dám đắc tội với mấy người này. Nếu như bọn họ mất hứng, nói không chừng sinh mệnh mình cũng mất a. Tất cả mọi người yên lặng. Ngày hôm nay các đại học viện tuyển nhận tân sinh, mà năm nay vừa vặn đến phiên làng chúng ta. Kế tiếp chúng ta trắc thí a. Thôn trưởng quay về phía dưới thôn dân nói. Một lát sau vài người khiêng một cái bàn đi ra. Ở trên bàn bên trái bày một thủy tinh cầu, còn bên phải lại bày một khối thạch đầu. Bây giờ bắt đầu, muốn trở thành ma pháp sư bây giờ bắt đầu trắc thí thử ai có điều kiện trở thành pháp sư. Nhìn chung quanh thôn trường lại nói, mới nghe thôn trường nói xong, có một số thiếu niên muốn trở thành pháp sư nhất thời chạy tới. Làm cho chàng diện không khỏi có chút loạn. Cái đám này, như vậy còn ra cái gì? Quát khẽ một tiếng vang lên, phảng phất tôn nghiêm cho có lệ. Một người trung niên ngồi ở phía trước có chút nhíu mày. Không khỏi quát lên, theo tiếng quát của ngư ơi trung niên toàn trường mọi người an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời lại không có ai đi tới. Một lát sau rốt cục có một thiếu niên đi tới trước. Nhìn thiếu niên bắt đầu thôn trường không khỏi thở dài một hơi. Thầm nghĩ, những này đại nhân thực sự là lợi hại. Chỉ một tiếng quát làm toàn trường yên lặng. Đây là thực lực a, có thực lực mới có ngôn ngữ quyền. Không thực lực như vậy ngươi cái gì cũng không có. Trong lòng nghĩ, nhìn thiếu niên bắt đầu gật đầu nói. Bây giờ là trắc thí ma pháp thuộc tính của ngươi cùng ma pháp thân hòa lực của ngươi. Đem tay ngươi đặt ở trên thủy tinh cầu. Quay sang thiếu niên nói rằng. Ân, biết, thiếu niên gật đầu. Chiếu theo lời dặn hắn đi làm, hắn đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu một thời gian. Nhất thời toàn bộ thủy tinh biến thành lam sắc, vừa mới bắt đầu màu sắc cũng không đậm. Dần dần toàn bộ tinh cầu đều biến thành lam sắc. Sáu ngư ơi ở phía trước có một trung niên ở giữa đứng lên. Cùng những ngư oi khác đồng bạn nhìn nhau, không khỏi bật cười. Quay đầu nhìn thiếu niên vừa trắc thí kia nói. Ân. Thủy hệ thuộc tính, cao đẳng thân hòa lực. Không tệ, bây giờ trắc thí tinh thần lực của ngươi. Đem tay phải ngươi đặt ở trên ma pháp thạch sau đó tinh thần tập trung tới trên tay. Thiếu niên nhìn xuống tảng đá bên phải. Đi qua, sau đó chiếu theo lời nói của ngư oi trung niên làm. Cái tảng đá này là ma pháp thạch chỉ là đạo cụ dùng để trắc thí tinh thần lực. Thiếu niên chỉ là đặt tay ở trên không được 4 phút sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Ân, có thể thông qua, đạt được ma pháp học đồ tinh thần. Tin tưởng rất nhanh có thể tiến nhập sơ cấp pháp sư. Ngươi có thể trở thành một gã ma pháp sư. Chúc mừng ngươi, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Trung niên cười hỏi, đại nhân, ta là Thủy Quang. Ngư ơi ở Thủy Nguyệt thôn kế đây. Năm nay 11 tuổi. Nghe được trung niên nói thiếu niên hưng phấn hồi đáp. Ân, vậy ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta? Chấm, trung niên lần thứ hai hỏi. Hắn là Phong Á Học Viện lão sư, là một gã thủy hệ lục giai cao cấp ma pháp sư, gọi là Phong Nguyệt, cho nên vừa thấy thủy quang chỉ là thủy thuộc tính ma pháp có chút hưng phấn. Mới nghe được Phong Nguyệt nói thủy quang bất ngờ có chút đáp ứng không xuể. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, liền gọi, lão sư, hắn cũng là một người thông minh. Muốn đi vào học viện đã có một gã đạo sư tốt như vậy. Biểu thị của hắn sau này có thể rất tốt trong học tập. Ân, trước tiên ngươi xuống phía dưới A. Chờ chắc thí xong cùng với ta cùng nhau quay về học viện A, cười cười oi đối với Thủy Quang nói. Hắn cũng quay về vị trí của mình. Được rồi, chúng ta bây giờ tiếp tục. Thôn trưởng nghe được Thủy Nguyệt nói xong lại đi ra chủ trì. Thời gian kế tiếp không có một ai có thể thông qua chắc thí được. Làm cho người ơi ta phải cảm thán A, ma pháp sư rất thưa thớt. Hoàng Hải thấy không có mấy người có khả năng thông qua chỉ có lắc đầu. Đi đi ra ngoài. Ân, Tiểu Hải, ngươi cũng tới tham gia chắc thí. Thấy Hoàng Hải đi ra, thôn trưởng không khỏi có chút nghi hoặc. Ông tuy rằng không biết phụ thân Hoàng Hải rốt cuộc là cái gì cấp bậc pháp sư. Thế nhưng ông biết ít nhất là cao cấp pháp sư. Thế nào còn có thể cho Hoàng Hải tiến nhập học viện chứ? Như vậy không phải làm hắn mất tự do sao? Ân, Mộc Kim gia gia, ông nghĩ ta có hay không mong muốn tiến nhập học viện? Hoàng Hải cười nói, Nga, như vậy à, vậy ngươi đi chắc thí à? Mặc dù có nghi hoặc nhưng Hoàng Hải không nói thì ông cũng không có ý truy vấn. Lập tức để hắn đi chắc thí. Đi tới một bên thủy tinh cầu. Hoàng Hải thở ra một hơi thở thật dài. Tuy rằng biết mình đã là sơ cấp pháp sư, vẫn còn có một chút khẩn trương. Bắt tay đặt ở trên thủy tinh cầu nhất thời toàn bộ tinh cầu đều là lục sắc. Hơn nữa độ dày là rất sâu. Cái này không chỉ có Phong Á Học Viện lão sư kinh ngạc, mà ngay cả Hỏa Diễm Học Viện lão sư cũng đứng lên. Trong lòng thầm nghĩ, năm nay Phong Á Học Viện rốt cuộc đại thu hoạch A, một người cao đẳng cũng đã không tệ rồi. Bây giờ còn có một người siêu hạng. Ai, bọn họ bên này lại ngay cả một người cũng không có A, Phong hệ siêu hạng. Không tệ, ha ha. Bây giờ chắc thí tinh thần lực của ngươi. Tuy rằng hài lòng thế nhưng trình tự vẫn phải làm. Hoàng Hải đi tới ma pháp thạch cầm lấy đặt ở trên tay. Sau đó đem tinh thần lực chuyển đi. Lần này hắn chi trì chống chọi 20 tiếng chuông mới xuất hiện huyền vựng. Ha ha, xem ra năm nay thật đúng là được mùa rồi. Tinh thần lực tiến nhập nhị giai. Xem ra ngươi hiện tại đã là sơ cấp pháp sư. Thủy Nguyệt có chút hài lòng cười nói. Hắn ngày hôm nay quá vui vẻ a, không chỉ có thu được một người đệ tử. Bây giờ còn vì học viện được một gã thiên tài. Người tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ta là Hoàng Hải. Năm nay 9 tuổi rưỡi ơi. Hoàng Hải bình tĩnh nói. Thế nhưng nghe hắn nói trong tam đại học viện cũng không bình tĩnh. 9 tuổi rưỡi sơ cấp pháp sư dù là đặt ở tam đại đế quốc cũng phi thường hiếm thấy a, ha ha. Hảo, Hoàng Hải, người ngày hôm nay cùng nhau với ta trở về đi. Thủy Nguyệt hài lòng nói. Hoàng Hải nhíu nhíu mày. Hỏi, không phải nói một tháng sau mới khai giảng sao? Ân, Thủy Nguyệt không khỏi sửng sốt. Sau đó giải thích nói. Đúng vậy. Bất quá ở đây đi Phong Á Học Viện ít nhất cũng gần nửa tháng. Hơn nữa trên đường lại không quá thái bình. Với chúng ta cùng nhau đi cũng tương đối an toàn. Lão sư, ta nghĩ vài bữa nữa hãy đi. Ta nghĩ còn phải bồi tiếp người nhà. Hoàng Hải suy nghĩ rồi nói. Nga, như vậy à, vậy được rồi. Bất quá ở đây đi Phong Á thực sự không yên ổn. Ngươi hay nhất chính là cùng chúng ta đi, hay là ngươi trở lại cùng người nhà thương lượng thử xem. Thủy Nguyệt lo lắng nói, đây chính là một thiên tài khó có được a, nếu như xảy ra chuyện gì hắn cũng vô pháp ăn nói a, lão sư. Ta muốn có vài ngày cùng ngươi oi thân tâm tình a. Hoàng Hải kiên định nói. Với hắn sắp là nhị giai pháp sư cùng sắp đi vào sơ cấp chiến sĩ thực lực nên thật ra không sợ những nguy hiểm này. Vậy được rồi, ngươi trước tiên xuống phía dưới. Tiếp tục à, Thủy Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Thời gian kế tiếp cũng có một trung đẳng thân hòa lực hỏa hệ pháp sư. Còn hệ khác cũng không có. Được rồi, bây giờ ma pháp chắc thí kết thúc. Kế tiếp là chiến sĩ chắc thí. Mộc Kim đi lên nói. Tiểu Phong, kế tiếp nhìn ngươi đó. Ngươi cần phải nỗ lực lên Nga. Hoàng Hải cổ vũ nói. Ân, ta đã biết. Mộc Phong gật đầu nói. Các ngươi cần phải làm là từ trong tay ta kiên trì ít nhất 3 phút là hợp cách. Đã ngoài 12 tuổi sẽ không được tham gia. Ai trước đây? Một người trung niên ngồi ở phía trước đứng dậy đi tới chậm rãi nói. Hắn là chiến thần học viện đạo sư. Lần này là hắn cùng bằng hữu đến đây thấy Phong Á học viện thu được 2 người học sinh mặc dù có kinh ngạc nhưng là không có gì. Dù sao ma pháp sư số lượng rất ít. Có đôi khi xuất hiện thiên tài rất bình thường. Thế nhưng chiến sĩ sẽ không như thế. Thế nào cũng có mấy người tư chất tốt. Trung niên nói xong không ít thanh niên phía dưới có chút thất vọng. Ít nhất 3 phút mới nghe nghĩ không có gì. Thế nhưng ai cũng đều biết. 3 phút có đôi khi giống như là sống một ngày bằng một năm a. Trong lúc nhất thời chưa có người ơi nào đi ra ngoài. Trung niên không khỏi có chút nhíu mày. Không khỏi hừ nói. Thế nào? Sợ sao? Xem các ngươi như vậy nghĩ muốn thành cường giả. Hành! Ta đi gặp các ngươi còn không bằng trực tiếp buông bỏ chứ hả? Các ngươi thực sự là làm ta thất vọng. Nghe nói như thế tuy rằng đa số rất phẫn nộ. Nhưng bọn họ biết trung niên nói lời nói thật. Ngay tức khắc, Mộc Phong trực tiếp nhảy ra ngoài bất đắc dĩ nói. Lão sư, thỉnh chỉ giáo. Vừa rồi chỉ là muốn nhìn xem lão sư là cái đẳng cấp chiến sĩ gì. Bây giờ chỉ có thể chính mình thỉnh giáo. Ân, tiểu tử cố gắng lên nha. Không tệ, vậy để ta xem thử thực lực của ngươi có đúng như lời ngói nói hay không. Động thủ đi, trung niên đối với Mộc Phong nói lơ đỉnh. Ta bắt đầu đây, nói xong liền xông ra ngoài. Bởi vì ngày hôm qua vừa đột phá, cho nên đêm qua trước tiên hắn trở lại củng cố thực lực của chính mình thật tốt để đối mặt với chắc thí ngày hôm nay. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Vậy chỉ có thể dùng tốc độ. Cho nên hắn không cùng trung niên nhân ngạnh bính chỉ là điểm tới đã rời đi. Một lát sau trung niên nhân nhìn ra phu ân pháp của hắn nói. Tiểu tử, phu ân pháp không tệ. Bất quá như vậy là không có khả năng quá quan a. Nói xong không muốn cùng hắn mất thời gian. Mộc Phong biết phu ân pháp của mình bị khám phá, cũng chỉ có thể đem ra kỹ xảo mấy ngày nay bản thân học tập cùng trung niên nhân đả đấu. Dùng đấu kỹ của mình chiến đấu kiên trì tới cùng. Không tệ, tuổi còn nhỏ lại tiến nhập sơ cấp chiến sĩ tốt. Được rồi, ngươi trước tiên xuống phía dưới. Buổi chiều với ta cùng nhau quay về học viện. Trung niên quay sang Mộc Phong gật đầu nói. Dạ, lão sư. Nói xong ly khai, Hải ca, ta qua rồi, ân, xong có điều kỹ xảo của ngươi chính là không quá thuần thục. Sau này phải nỗ lực nhiều, ân, ta đã biết, Mộc Phong hồi đáp, kế tiếp đó cũng có mấy người oi có thể quá quan. Mà tư chất chung chung này còn lại là bị Vương quốc học viện tuyển chọn. Chắc thí mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc. Vốn các ngư oi của đại học viện dự định ly khai liền. Sau lại nghĩ đến học sinh ly khai nhất định phải một năm mới có thể về nhà. Nên đổi thành ngày mai, cách chương.